Em có thể nể mặt anh đi cùng không? Anh rất thức thời mà hỏi theo ý của cô. Đương nhiên. Tống Ninh Ninh nghiêm mặt cười ngọt ngào bước ra khỏi lòng anh. Em còn phải gọi điện để báo cho Thanh Thanh, bảo nó mang cho em bộ đồ. Mặc dù em không thích mặc những bộ đồ trông như quả chuối vàng, nhưng mặc vào người em trông cũng không tệ lắm. Đâu chỉ là không tệ, mà thậm chí còn rất đẹp nữa đó. Vẻ mặt của anh rất thật thà nhận xét. Nghe được những lời này của anh, cô liền xoay người. Được rồi, để em bảo con bé mang cho em mấy bộ đồ chuối tiêu vàng chóe lại đây. Nếu như Thanh Thanh có thời gian rảnh, có thể kêu cô ấy đi cùng em. Đỗ Phủ Lãng đã coi là người nhà cô, cũng là người nhà của mình. Nó không rảnh đâu. Gần đây nó mới nhận thiết kế một sân khấu trình diễn thời trang, rất là bận rộn. Con bé rất có tài năng, hoàn toàn không giống với em. Em với anh trai em là song sinh, còn không giống nhau. Huống hồ là Thanh Thanh. Ẻo là, đừng đánh đồng em với anh ta, nếu không sẽ khiến em phát bệnh mất. Đỗ Phủ Lãng nghe thấy vậy thì bật cười. Đã muộn rồi Thủ Lệ. Tống Ninh Ninh nói với Thủ Lệ nãy giờ ngồi một bên, không nói một câu nào, ngón tay hướng lên trên lầu. Tôi muốn về nhà một lát. Hẹn gặp lại. Thủ Lệ cũng đáp lại một câu. Đợi khi Tống Ninh Ninh rời đi, ánh mắt của Thủ Lệ mới nhìn chăm chú Đỗ Phủ Lãng. Anh đã thay đổi thật nhiều rồi. Anh nhíu mày, biết ý cô muốn nói đến điều gì, nhưng anh chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì cả. Thủ Lệ khẽ thở dài. Anh mỉm cười để lộ ra sự dịu dàng rõ ràng đến như vậy thay cho câu trả lời rồi. Mà trong đôi mắt đèn láy của anh càng ánh lên hạnh phúc không thể che giấu. Chúc mừng anh. Em rất muốn mau chóng được chứng kiến một hôn lễ mỹ lệ rồi đây. Đương nhiên rồi. Đỗ Thủ Lãng cười thần bí. Thanh Thanh không rảnh, tới đây thì thôi. Anh tới đây làm gì? Tống Ninh Ninh không khách sáo nhìn anh trai đang nhìn mình chăm chú. Đã lâu người ta không ăn cơm cùng với em rồi mà. Để cho người ta cùng với em và A Giáng ăn một bữa cơm ngon đi. Vẻ mặt của Tống Tĩnh Ninh cợt nhả làm nũng. Tống Ninh Ninh bĩu môi, trong lòng nổi lên cảm giác ghê tởm. Đỗ Phủ Lãng cúi đầu cầm cốc nước trên bàn, mượn tay che đi cảm giác buồn cười của mình. Thủ Lệ còn kinh ngạc hơn, nhìn cảnh anh em sinh đôi kia. Không chỉ có vẻ bề ngoài không giống nhau, mà ngay cả tính cách lại càng. Người đàn ông phương Đông cao lớn như thế, mà sao động tác lại giống phụ nữ đến thế cơ chứ? Ở lâu chung ngày, nhìn rồi nên quen. Đỗ Phủ Lãng nhẹ giọng nói với cô. Thủ Lệ thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, tức thời không nói gì, chỉ chuyên chú ăn đĩa mì ngay trước mặt. Mẹ nó, đúng thật là kẻ xấu hổ mà. Không được đụng vào tôi. Tống Ninh Ninh rút tay bị anh trai đang nắm trở về. Ninh Ninh, Đỗ Phủ Lãng trầm giọng gọi cô. Tống Ninh Ninh hung tợn lườm anh trai mình một cái, sau đó nháy mắt với Đỗ Phủ Lãng, nở ra một nụ cười vô tội. Có chuyện gì? Em hiểu anh muốn nói gì mà. Đỗ Phủ Lãng chỉ nhàn nhạt nói. Còn không phải là do cái tên đàn bà này sao? Mỗi lần gặp anh ta đều khiến cho em không thể khống chế nổi. Anh ấy là anh trai của em. Không cần phải nhắc nhở em điều này. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng cô lại đưa đĩa mì bánh mì Pháp trên bàn chuyển đến trước mặt anh trai. Của tôi nhường cho anh. Không phải là anh thích nhất món này sao? Cảm ơn Ninh Ninh. Bộ dạng của Tống Tĩnh Ninh tràn đầy cảm kích dành cho Ninh Ninh. Người ta biết mà, mặc dù miệng lưỡi của em rất động địa, nhưng em luôn là người đối xử với anh tốt nhất mà. Trời ạ, cô trợn trừng mắt. Anh tha cho tôi đi. Tống Tĩnh Ninh nhếch miệng, vươn tay lấy đĩa bánh mì Pháp, thỏa mãn nở ra một nụ cười. Đúng rồi Ẻo là. Nhân cơ hội này, Tống Ninh Ninh liền nói tiếp với anh trai. Anh không tính đến chuyện trả tiền cho A Sáng sao? Tống Tĩnh Ninh sửng sốt, thiếu chút nữa đã bị nghẹn bởi miếng bánh mì Pháp đang còn ăn trong miệng. Cái gì? Anh không cho rằng người ta cho anh mượn tiền thì có thể không cần phải trả lại chứ. Cô không khách sáo mà nhắc nhở. Tụi cô không muốn cả đời này sẽ không thể ngẩng cao đầu trước mặt A Sáng được đâu. Ánh mắt của Tống Tĩnh Ninh nhìn về phía Đỗ Phủ Lãng, hy vọng cậu ta có thể nói đỡ cho anh cái gì đó. Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta không thèm đến xỉa đến anh như thế kia. Anh biết rằng bản thân anh không thể trông cậy vào cậu ta được nữa rồi. Như thế có nghĩa là cậu ta đã tuyên bố thẳng sẽ không giúp đỡ anh nữa còn gì. Đương nhiên là anh sẽ trả rồi. Ở dưới gầm bàn, Trần Anh đang không ngừng đá sang phía chân của Đỗ Phổ Lãng. Anh không cam lòng khi thấy cậu ta ngồi một bên như không có chuyện gì như vậy được. Đỗ Phổ Lãng nước mắt nhìn sang anh, vẫn im lặng là vàng như cũ. Trong lòng anh tự biết rằng bản thân mình sau này sẽ an ổn sống qua ngày, nên anh tuyệt đối không cần làm thêm bất cứ việc xấu nào nữa. Dù sao, ngay từ lúc mới bắt đầu, Cũng là do anh ta chủ mưu, bản thân anh cùng lắm chỉ là phối hợp cùng anh ta mà thôi. Nếu như sự việc có bị vạch trần, thì kết quả Tống Tĩnh Ninh sẽ bị cô xử thê thảm hơn anh gấp trăm ngàn lần. Anh càng ít bao che, thì càng tốt cho bản thân hơn. Anh sẽ trả như thế nào? Hiện tại, anh đang bắt đầu trả dần rồi, đúng không A Sáng? Tống Ninh Ninh nhìn về phía Đốt Phổ Lãng. Là sao? Anh ấy nói khi nào có thì lập tức trả. Đỗ Phổ Lãng bình tĩnh, nhìn hai hốc mắt của Tống Ninh Tinh đang cần phát hỏa. Dù sao anh ấy nói cái gì thì anh ấy cũng sẽ làm cái đó. Anh ấy là anh trai của em. Nếu anh không nghe lời anh ấy thì sẽ không tốt. Giọng nói của anh ẩn chứa đầy hàm ý. Tống Tĩnh Ninh trừng mắt nhìn anh ta. Nhíu mày, Tống Ninh Ninh quay đầu sang nhìn anh trai. Ẻo là, anh là như thế có phải không? Ninh Ninh à, hiện tại chúng ta không nên nói những chuyện này. Hơn nữa còn có cô Thủ Lệ ở đây không phải sao? Mặc dù Tống Ninh Ninh nghe theo lời anh không tiếp tục nói nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà trừng mắt hung tợn với anh trai mình. Ánh mắt lườm của cô khiến anh rụt cổ xuống. Anh quay sang trừng mắt với Đỗ Phủ Lãng. Chúng ta cần phải nói chuyện. Cuối cùng anh vẫn không nhìn được mà quay sang nói chuyện với Đỗ Phủ Lãng. Phủ Lãng phải cố gắng lắm mới nén được cơn buồn cười gật đầu với anh. Nói chuyện gì? Chuyện nhỏ nhỏ mà thôi. Tống Ninh Ninh nhìn em gái rồi cười cười nói. Nếu đã là chuyện nhỏ, tại sao? Không sao đâu. Đỗ Phủ Lãng vỗ tay của cô trấn an rồi nói. Để anh trai với anh ra ngoài một lát. Anh không được bắt nạt A Sáng đâu. Đừng quên, anh ấy bị bệnh tim. Nếu anh ấy mà xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ đánh anh như tử đấy. Tống Ninh Ninh thật sự cảm thấy em gái mình đang rất nghiêm túc. Yêu người khác, ngay cả trái tim hay suy nghĩ đều lo lắng cho người ta, cũng không suy nghĩ lại bản thân mình mới là người mắc bệnh nan y. Anh im lặng không nói gì cả, chỉ lôi Đỗ Phủ Lãng đi ra ngoài. Anh trai cô rất là thú vị. Trong lòng Thủ Lệ âm thầm phân tích và nhận xét. Thật là khiến cho cô phải chê cười rồi. Tống Ninh Ninh mỉm cười cho qua chuyện. Chê cười ư? Nếu không thì là chế giễu. Anh trai tôi không khác gì là một người phụ nữ. Lá gan của anh ấy rất nhỏ, nhưng anh ấy lại là một anh trai tốt, rất thương yêu tôi và cả hai đứa em gái của tôi nữa. Cô Thủ Lệ này, mặc dù là chuyện riêng của cô, nhưng tôi vẫn rất tò mò. Có thể hỏi cô một chút có được không? Cô nhìn sắc mặt Thủ Lệ không có gì biến đổi mới tiếp tục bổ sung. Đương nhiên nếu cô cho rằng đây là chuyện riêng của cô có thể không muốn trả lời cũng không sao. Tôi có thể hiểu được. Cô hỏi đi. Cô với vị hôn phu của cô hủy bỏ hôn ước, lại lập tức tới Đài Loan để tìm A Sáng. Mục đích của cô là gì vậy? Thật sự chỉ đơn thuần là tới đây để bàn chuyện hợp tác làm ăn thôi sao? Câu hỏi thẳng thắn như vậy, mang đầy đủ phong cách đặc trưng của Tống Ninh Ninh. Thủ Lệ nghe xong chỉ mỉm cười nhẹ. Mặc kệ mục đích của tôi như là như thế nào, điều quan trọng là sau khi tôi nhìn thấy hai người như vậy, thì tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Từ trước tới giờ, tôi luôn là con cưng của trời vậy. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đoạn tình cảm khi trước giữa tôi và Đỗ chỉ là do quan hệ giữa hai bên gia đình. Nên có khác nhiều đề tài chung để nói chuyện với nhau. Tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi nên mới quen nhau. Nhưng cái thứ tình cảm này không phải là tình yêu. Từ sau khi quen biết Mark, tôi đã nói chia tay với Đỗ rồi. Mà anh ấy cũng đã chúc tôi hạnh phúc luôn. Chẳng qua trên đời này, mọi chuyện thường không như ta mong muốn. Tôi yêu Mark, nhưng Mark lại không hề yêu tôi. Anh ấy lại yêu một người con gái khác. Tôi đã bỏ qua tất cả sự tôn nghiêm của bản thân, đi năn nỉ anh ấy. Nhưng cuối cùng vẫn không được, cho nên đành phải buông tay thôi. Tôi thừa nhận trước khi tới Đài Loan, quả thật tôi có ôm hy vọng Đỗ Phủ Lãng sẽ quay lại với tôi. Dù sao ngay từ lúc bắt đầu, bọn tôi cũng là bạn bè tốt. Nhưng hiện tại anh ấy đã có cô rồi. Tôi biết anh ấy rất hạnh phúc. Đối với việc cướp đi hạnh phúc của người yêu, tôi không có hứng thú. Đỗ là một người đàn ông tốt, nhưng cũng không phải là người đàn ông tốt duy nhất ở trên đời này. Biển còn rất nhiều cá. Tôi hà tất gì phải chém giết một con. Cho nên cô có thể yên tâm rồi chứ. Nghe thấy cô ấy nói như vậy, Tống Ninh Ninh không có cách nào có thể ghét bỏ được người con gái đang từ Mỹ trở về này. Cô phát hiện được, thật ra Thủ Lệ cũng không phải không thể làm cho người ta yêu thích mình được. Tôi nghĩ, cô cũng không cần phải bỏ đi tất cả tôn nghiêm của bản thân, mà hy vọng anh ta quay đầu lại được. Chỉ là cô không thể yêu anh ta như cô nghĩ mà thôi. Thủ Lệ nghe xong thì đăm chiêu suy nghĩ. Tin tôi đi, người đàn ông đó không đáng đâu. Cô xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn anh ta. Cảm ơn cô. Nhớ kỹ, hiện tại cô không phải chỉ có một mình, mà còn có cả A Sáng, một người bạn tốt nữa. Hơn nữa còn có tôi cũng là bạn của cô. Nếu như là nếu cô có ý muốn tiếp nhận tôi là bạn bè cũng được. Cô thật là đáng yêu, Thu Lệ chân thành bày tỏ. Đỗ có thể quen biết được cô, thật sự đúng là may mắn của anh ấy. Tôi cũng hy vọng anh ấy cũng nghĩ được như vậy. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, thiếu chút nữa đã khiến cho anh ấy bị lên cơn phát bệnh mà không xong. Anh ấy phát bệnh ư? Bệnh gì? Vẻ mặt của Thu Lệ khó hiểu thắc mắc. Cô quen biết anh ấy đã nhiều năm như vậy rồi. Chẳng lẽ không biết anh ấy bị mắc bệnh tim ư? Tôi không biết. Lần đầu tiên tôi nghe thấy là khi cô nói chuyện với anh trai cô. Tống Ninh Ninh khẽ gật đầu. Đúng vậy. Tôi không nghĩ là cô lại không biết điều đó. Chắc chắn không phải. Đó không có khả năng là sự thật. Nhưng đó là sự thật mà. Nhất định là có chuyện gì đó hiểu lầm rồi. Tôi đã biết anh ấy từ hồi học trung học. Lúc đó anh ấy là một nhân vật văn võ song toàn. Nói theo cách này, là một nhân vật phong vân trong trường. Anh ấy thích chụp ảnh vẽ tranh, cũng thích đánh nhau, thái cực quyền gì đó. Thậm chí có lần còn đánh nhau với cả côn đồ nữa. Nếu như tim của anh ấy có vấn đề, thì làm sao có thể vận động kịch liệt được như vậy? Anh ấy không bị bệnh tim ư? Tống Ninh Ninh á khẩu không trả lời được. Không có. Giọng của Thủ Lệ một mực khẳng định. Hít một hơi thật sâu, vẻ mặt của Tống Ninh Ninh lúc này giống như bị người ta tát vào một cái vậy. Xin lỗi cô, tôi phải ra ngoài một lát. Sau khi nói xong câu đó với Thủ Lệ, thì Tống Ninh Ninh lập tức bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Có một số việc hiện tại cô muốn lập tức phải biết rõ được tình hình. Cậu tìm cơ hội nói sự thật cho Ninh Ninh biết được đi. Ở trong một góc phòng bên ngoài phòng ăn, Tống Tịnh Ninh nói với Đỗ Phủ Lãng. Cậu nói như vậy là có ý gì? Cậu muốn tôi phải ra mặt giải quyết tất cả mọi chuyện sao? Tống Tịnh Ninh bất lực vỗ trán. Lửa là do anh đốt, thì cũng nên là do anh dập đi. Đỗ Phủ Lãng bày tỏ sự tình. Làm ơn đi, lúc trước có phải là tôi đã giúp cậu rồi đúng không? Một Tống Tĩnh Ninh trước giờ vẫn luôn gan dạ, này lại bị người ta qua cầu rút ván. Cảm giác này thật sự là khó nói mà. Nhưng đây là sự thật. Đỗ Phủ Lãng vẫn khoanh tay trước ngực như cũ, từ chối cho ý kiến. Tóm lại tôi mặc kệ. Hiện tại chúng ta đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền rồi. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, chắc chắn cậu cũng sẽ không ổn đâu. Anh yên tâm. Nên làm chuyện gì nhất định tôi sẽ làm. Anh vợ tương lai à? Đỗ Phủ Lãng buồn cười nhìn anh. Nếu anh có bị Ninh Ninh đuổi giết, sau này nhất định tôi sẽ nhặt xác thay anh. Cậu bây giờ còn có thể trêu tôi được nữa ư? Hiện tại Ninh Ninh bây giờ rất nghe lời cậu, cho nên chỉ có thể trông cậy vào cậu để giúp đỡ cho con bé đứt giận thôi mà. Yên tâm đi, tôi sẽ lo việc này. Anh có thể lo như thế nào? Một lực mạnh hàm chứa sự tức giận đập lên vai Đỗ Phổ Lãng. Tốt lắm, anh nói cho tôi nghe. Anh có thể lo chuyện này như thế nào? Nghe giọng nói thình lình xuất hiện này, thân thể của hai người đàn ông trở nên cứng đờ. Ninh Ninh, lần này thật là thảm rồi. Trên trán của Tống Tịnh Ninh nổi đầy mồ hôi. Em vừa tới lúc nào vậy? Vừa mới, mà còn nghe được một chuyện dường như là bí mật động trời nào đó nữa. Tống Tịnh Ninh ra là cười một tiếng. Thật ra cái này cũng không phải là bí mật. Anh ngậm miệng, cô rống lên một tiếng lớn. Tống Tịnh Ninh lập tức co rụt cổ lại. Ninh Ninh, em hãy bình tĩnh một chút đi. Đỗ Phủ Lãng nhẹ nhàng nói. Anh cũng im miệng lại cho tôi. Cô thở phì phò trừng mắt nhìn anh, hít một hơi thật sâu, để cố gắng áp chế lửa giận đang bùng phát lên trong lòng, rồi lại quay sang nhìn anh trai. Hiện tại, tôi chỉ hỏi anh một câu. Anh thật sự đầu tư thất bại, cần một khoản tiền lớn sao? Tống Tịnh Ninh nhanh như không thấy cô hỏi, chỉ cười ngây ngô nhìn cô. Cái tên eo là chết tiệt này, anh mau trả lời tôi đi. Tống Tịnh Ninh tỉnh bơ trả lời. Không có, đầu óc anh tốt như vậy, làm sao có thể đầu tư thất bại được cơ chứ? Tống Tịnh Ninh chậm rãi, nắm quả đấm dưới tay, sau đó quay sang phía Đỗ Phủ Lãng. Còn anh có mắc bệnh tim không? Cô nhanh tay lẹ mắt phát hiện ra ý đồ của anh muốn nắm lấy tay cô. Còn mẹ nó, đến lúc này rồi mà anh còn muốn đụng vào tôi nữa à? Ninh Ninh, đừng nói tục như vậy. Đỗ Phủ Lãng lắc đầu. Cô cố ý quát to hơn. Anh còn dám quản tôi nữa? Anh là ai? Còn dám lừa tôi xoay mòng mòng quay anh? Còn bản thân mình thì làm như không có chuyện gì. Bình tĩnh một chút đi. Chúng ta về nhà rồi nói. Không cần phải tiếp tục nói thêm gì nữa. Anh chỉ cần trả lời tôi. Anh có mắc bệnh tim thật hay không? Việc này, anh khẽ thở dài. Sau này thì anh không chắc chắn, nhưng hiện tại bệnh tim của anh rất tốt, không có vấn đề gì cả. Những lời này khiến cho tất cả sự tức giận khi nãy được kiềm chế của cô hoàn toàn bùng phát. Lần đầu chúng ta gặp nhau đó, khi tôi vừa đụng vào anh một cái, anh đã ôm ngực làm gì? Anh không có ôm ngực. Tại trước khi gặp em vài ngày, anh có tập thái cực quyền, không cẩn thận bị đánh trúng ngực. Mà lúc đó em đọc kiểu tay trúng vết thương của anh. Đỗ Phủ Lãng, tại sao lúc đó anh không nói rõ ràng? Tống Ninh Ninh tức giận đến mức đầu muốn bốc khói. Đỗ Phủ Lãng cũng không biết giải thích cho cô thế nào được. Có lẽ từ giây phút đầu gặp cô, anh đã cảm thấy cô rất thú vị. Nhưng sau đó lại cảm nhận được sự chân thành quan tâm của cô dành cho mình, khiến cho anh rung động. Dần dần cũng không biết phải làm như thế nào để giải thích rõ ràng cho cô. Đùa cợt tôi vui vẻ lắm hay sao? Trời đùa tôi xong rồi, còn anh nữa. Hai người anh giỏi lắm, dám đùa giỡn tôi. Hai người đều đi xuống địa ngục hết đi. Cô tức điên lên. Ninh Ninh, mọi người đều đang nhìn em kìa. Đỗ Phủ Lãng giữ chặt lấy cô đang thở phì phò tức giận, ý đồ trấn an. Anh sẽ giải thích rõ ràng với em. Còn bây giờ chúng ta về nhà thôi. Về nhà rồi nói. Còn mẹ nó, bọn họ muốn nhìn thì mặc kệ bọn họ. Tôi thật sự muốn đánh chết anh mà. Chỉ cần em không tức giận, em muốn thế nào thì anh cũng đồng ý với em. Đỗ Phủ Lãng cũng không để ý cô đấm liên tục vào bụng mình. Bây giờ anh chơi đùa tôi xong rồi có phải không? Anh đúng là một tên lừa gạt xấu xa mà. Cô đẩy anh ra, nhìn anh sống to, sau đó cúi xuống, cởi bỏ đôi giày cao gót ra. Nhớ lại bản thân mình đã vì anh ta mà thay đổi nhiều như vậy, kết quả cũng chỉ là sự ngu ngốc bị anh ta đùa giỡn. Ninh Ninh. Tống Tĩnh Ninh nhìn thấy cô chạy đi, sợ tới mức mặt mũi trở nên trắng bệch. Đừng chạy, đừng quên em mắc bệnh khó thở. Đỗ Phủ Lãng nói xong vội vàng chạy theo cô, anh phải đuổi kịp cô. Nhưng vừa mới chạy không được bao lâu, Tống Ninh Ninh đột nhiên đã phải ôm ngực dừng bước thở phì phò. Lần này không xong rồi, tôi không mang thuốc. Đại não của anh giống như nổ oanh một tiếng, tim cũng đập mạnh đến mức không kiểm soát được. Anh lập tức đem tới bệnh viện. Không cần, không được động vào tôi. Cô giơ tay lên đẩy anh ra. Anh vừa hoảng sợ vừa nhìn cô thở dồn dập. Ninh Ninh, anh cầu xin em, hiện tại không phải lúc em nên nổi giận đâu. Anh còn mắng tôi? Không, không phải là mắng. Anh làm sao có thể mắng em chứ? Anh cẩn thận đưa tay về phía cô. Về sau cũng không chửi em. Cho dù em có làm gì anh cũng không mắng em. Chỉ cần em để anh đưa em đi bệnh viện có được không? Cô nghi ngờ nhìn về phía anh, không ngừng thở phì phò. Anh nói thật không? Anh gật đầu. Cuối cùng cô cũng không còn vùng vẫy nữa, mà để mặc anh ôm trong ngực. Phủ Lãng bế cô lên, quay đầu trừng mắt nhìn Tống Tĩnh Ninh nãy giờ đứng yên lặng ở phía sau. Anh còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau lái xe tới đây. Hai tay Tống Tĩnh Ninh ôm ngực, đồng thời nhìn Phủ Lãng mà lắc đầu, không có bất cứ động tác gì cả. Nhà đầu Ninh Ninh nhà anh, thế nào lại túm được nhược điểm của Đỗ Phủ Lãng rồi? Xem ra cả đời Đỗ Phủ Lãng này sẽ bị nó ăn hết. Nguyện xin ông trời phù hộ cho cậu ta. Anh tại sao? Nhìn thấy ánh mắt thương hại của Tống Tĩnh Ninh dành cho mình, tốc độ suy nghĩ của Đỗ Phủ Lãng chậm nửa nhịp rồi mới phát hiện ra có điểm nào đó không đúng cho anh lắm. Anh chậm rãi cúi xuống, chỉ thấy đôi mắt trăng veo của Tống Ninh Ninh đang mở to mắt nhìn mình. Em... Anh nhớ ký hiệp ước của chúng ta, nếu không tôi không để cho anh yên đâu. Nghe thấy câu nói của cô, anh thở dài nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa, em đã dọa chết anh rồi. Vậy sao? Vì anh cũng thiếu chút nữa, đại tôi tức chết rồi. Cô cũng cãi lại. Cánh tay của Phụ Lãng ôm chặt lấy cô. Dù sao anh vẫn lo lắng cho sức khỏe của cô nhất. Chỉ cần người cô không có việc gì, cô muốn như thế nào, anh cũng điều chiều theo ý cô hết. Tống Tĩnh Ninh đứng ở một bên, bị hai người kia coi như là vô hình. Nhưng anh lại rất tức thời im lặng, không lên tiếng. Dù sao mấu chốt là anh không muốn bị đưa lên đài để xử bắn. Xem ra anh sẽ phải trao đổi một phen để giải thích cái cớ lừa dối với cô em này rồi. Sau khi Ninh Ninh được gả đi thì trách nhiệm nặng nề này lại đặt lên vai Đỗ Phủ Lãng rồi. Xem ra tương lai của anh có thể rất dễ chịu rồi. Ít nhất hiện tại trong đầu Tống Tĩnh Ninh ngập tràn sự lạc quan về một tương lai tươi sáng. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Xem mặt nhặt được chồng giám đốc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một năm mới thật là an khang thịnh vượng và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net